Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 40, chuẩn bị đi dự tiệc một. Góc truyện audio.com. Tim có đi không? Chắc em không đi đâu. Sao, thế, em không muốn bị mất mặt. Là, sao, em, không có đồ mà đi. Ừ, em yên tâm mai sẽ có. Anh lên công ty tạm biệt. Chào, anh đi, rồi mà cô cứ ngoái đầu nhìn theo mãi. Miệng thì cười tươi, Thiên về nhìn thấy cảnh. Như thế thì lại bày ra một trò vui. Thiên, mở tủ lạnh ra lấy một trái chuối ăn và vỏ thì để ngay dưới chân An. Ê, làm gì như người mất hồn thế? Thiên hét lớn lên, An, đang lơ ngơ đang định bước đi thì đạp trúng vỏ chuối té nhào. Cách chương.